Chương 65, sớm mai phục hắn một tay. Ngươi xem, quá nghe lời vũ khí A, nhìn thấy cao to nam nhân xem thuần phục nhà nuôi động vật, bá tước sở chủ cơ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây chính là hắn thật vất vả mới tìm được vật thí nghiệm, trải qua hỉ dạ đặc hữu kỹ thuật tẩy não, đem huấn luyện thành làm một đài không có cảm tình cô máy giết người. Bá tước sở chủ cờ trả lại cao to nam nhân chuẩn bị như thế vũ khí bí mật, thêm vào ạ gì ản sụp mạn cường hóa cải tạo, nhất định có thể nắm giữ một cái trước nay chưa từng có John NG như mạnh mẽ siêu cấp chiến sĩ. Thánh tướng quân miết quá khứ một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hư lệnh nói, muốn vượt qua ổ đèn màu biến dị quá trình, có thể không dễ như vậy. Hắn có thể chế tạo ra ba cái chiến hạng cấp, cái kia đều là bất ngờ kinh hỉ. Liên quan với ổ đèn máu hợp lệ vật thí nghiệm, cũng không có xác thực tiêu chuẩn. Nam nhân, nữ nhân, cường tráng, gầy yếu, tóc vàng, tóc đen những này đều không nhất định, có quá nhiều không biết nhân tố. Vậy cũng không cần ngươi bận tâm. Nói về đề tài chính đi, ta cảm thấy củ hệ gì ẩn kế hoạch rất tốt, nhưng hắn đối với cuộc chiến tranh này, khuyết thiếu một ít cần phải nhận thức. Bá tước sở chủ cờ ánh mắt trơ nên sắc bén, ngựa khí cu nở dê chăm chú lên. Trầm giọng nói, đế quốc uy hiếp, không ở chỗ quân đồng minh, mà là cái kia chinh phục Italy, đánh bại Z sơ củn, để thế cuộc càng thêm gây go sụp mạn tướng quân, hắn mới là chúng ta cờ NG tờ diệt trừ đại họa tâm phúc quân đồng minh sụp mạn thánh tướng quân triển khai lông mày, chậm nhíu chặt lên. Hắn cho rằng bá tước sở chủ cờ nói tới quá khuyết đại, một người liền đủ để uy hiếp đến thứ ba đế quốc, này nghe vào có chút không chân thực. Ta có ba cái chiến hạm cấp thánh tướng quân ngang đầu đỡ ngực, còn chưa có nói xong liền bị khuôn mặt nham hiểm bá tước sở chủ cờ đánh gãy. Xin tin tưởng hỷ dạ phán đoán nam tước kiên nhẫn tính tình nói rằng. Hắn cảm thấy lúc này thánh tướng quân, cùng vị kia bị bạo đầu nguyên thủ không khác biệt gì. Đối với mình không biết người hoặc sự, đều là ôm ấp tờ xem thường ý nghĩ. Tướng quân, để chúng ta đem thời gian hướng về trước rồi. Trục tâm quốc xuất hiện rõ ràng thế yếu là vào lúc nào là Bắc Phi chiến trường thất bại, hơn 2 triệu quân đồng minh ở đổ bộ nó mãn đi cũng hoặc là đông tuyến thảm bại. Bá tước sở chủ cờ nheo mắt lại, hắn tiếp thu một phần hí giả tài nguyên sau, đặc biệt phát động tình báo sức mạnh, đem toàn bộ thế chiến thứ 2 thế cuộc tiến hành phục bản vị này hí giả lãnh tụ, là dùn kẻ quý tộc đời sau đây là tờ rủ xì ạ đặc hữu kết quả. Dùn kẻ đặt ở tiếng Đức bên trong là địa chủ chi tử hoặc là tiểu chủ nhân ý tứ. Nguyên bản chỉ không kỵ sĩ tên gọi con cháu quý tộc, sau phiếm chỉ tờ rủ xì ạ quý tộc cùng đa y đi a cùng truyền thống giai cấp không giống chính là, dù kệ lấy tổng quân làm gia tộc nam tính cao nhất sứ mệnh cùng quang vinh truyền thống. Chủ yếu đặc thù chính là trưởng tử kế thừa chế, tức tước vị cùng thổ địa toàn bộ do trưởng tử kế thừa. Cái khác con cháu vì dựa vào quân công đến thu được tước vị, chỉ có thể quyết trí tự cường, tích cực rèn luyện các loại quân sự kỹ năng, tranh thủ có thể lập xuống quân công. Nước Đức có thể ở một trận chiến sau khi kết thúc 20 năm, hung hãn phát động đại chiến thế giới lần 2, cùng dùn kẻ quý tộc sĩ quan đoàn tồn tại có nhất định quan hệ. Bọn họ đều là được quá giáo dục tốt, quân sự tố chất khá cao tuổi trẻ tinh anh, trong cơ thể chạy thượng võ dòng máu. Ở tột cùng nhất thời kỳ, mỗi 28 cái thành niên người Đức bên trong thì có một tên quân nhân. Cùng với đem so sánh cùng thời kỳ quân sự cường quốc, nước Pháp là 70 người, nước Anh là hơn 80 người, được gọi là chiến đấu dân tộc nước Nga là 130 người. Có thể thấy được nước Đức liên tục 2 lần, bước lên bao phủ thế giới đại chiến, mơ ước Âu lục bá chủ quyền lực bảo tọa, cũng không phải là không hề nguyên nhân mù quáng tự đại. Có điều sở chủ cờ là cái khác loại, hắn làm một tên rủn kẻ quý tộc, nhưng chủ động gia nhập đảng vệ đội. Trở thành nguyên thủ thân tín đa số tờ rủ xì ạ sĩ quan cũng không tính là nguyên thủ kiên định người ủng hộ. Bọn họ xem thường cảnh sát bí mật, Gestapo, cho rằng những người này bị hư hỏng quân nhân phong độ, là cường quyền bên dưới chó săn. Có thể sở chủ cờ đối với quân nhân vinh dự, quý tộc thủ tục, căn bản khinh thường một cố. Hán phi thường sùng bái cường quyền, tán đồng ạ gì ạ người là hoàn mỹ chủng tộc cực đoan lý luận. Vì lẽ đó tích cực vùi đầu vào thứ ba đế quốc ôm ấp, trở thành hỷ dạ trong đó một nguồn sức mạnh người lãnh đạo. Để cho ta tới nói cho ngươi, thứ ba đế quốc là làm sao tan tác, tướng quân. Mặc dù quân đồng minh thế tiến công mãnh liệt, nhưng có rét sở cùng năng lượng vũ khí, còn có vả kỳ gì đạn đạo, nói thật, sự tình còn lâu mới có được đến bết bắt nhất bước đi kia. Có chuyên nghiệp quân sự tố dưỡng bá tước sở chủ cờ, sờ sờ chính mình bóng lưỡng đầu trọc, sắc mặt ngưng trọng nói, khối thứ nhất đồ mì nổ quân bài, ở tha nhờ dô ma lom vào thời điểm ngã xuống. Cái nhóm này người Italy xác thực là ngu xuẩn minh hiếu, chỉ có thể cản trở, nhưng bao nhiêu vẫn có chút tác dụng. Kết quả Italy thất bại, làm cho quân đồng minh sụp màn truyền kỳ sự tích vang vọng thế giới, khích lệ quân đồng minh tiền tuyến binh sĩ, để càng nhiều người xem đến thắng lợi ánh rạng đông. Khối thứ hai là cờ lũ bảo căn cứ. Khi dã lần thứ nhất tao ngộ đến như vậy thảm bại, liền rét sở củn cu nở dê chỉ có thể chật vật đào tẩu, thậm chí đem vạ kỳ gì kế hoạch đều tiết lộ ra ngoài. Phải biết trước đó, quân đồng minh đối mặt chúng ta to lớn xe tăng, năng lượng vũ khí căn bản là không nhắc lên được ý chí chiến đấu, Luke cặt vật thay đổi tất cả những thứ này. Rét sở củn triệt để thất bại, khi dạ tổng bộ bị phá hủy, những này đều chứng minh vị kia quân đồng minh sụp mạn, có đủ thực lực, có thể chi phối chiến tranh thế cuộc biến hóa. Thứ ba đế quốc đều là cho rằng nước đồng minh đang khen ngợi đại sự thực, quá độ tuyên truyền, vì để cho tiền tuyến binh lính càng thêm dũng cảm khởi xướng xung phong. Có thể sự thực cũng không phải là như vậy. Tướng quân, ngươi cẩn thận về nghĩ một hồi, ngươi phái ra xe tăng cấp rủ lỉ ản, lần theo trốn tránh nữ gián điệp, là ai cứu Na Nờ Dê, nhường ngươi tổn thất một cái trung thành binh lính thánh tướng quân nghe vậy rơi vào trầm tư. Hắn trước sau có chút khó có thể tin tưởng được, quân đồng minh sụp mạn có thể uy hiếp đến thứ ba đế quốc. Vậy thì xem bất kỳ kiểu mới vũ khí phát minh người, đều gặp cho là mình sản phẩm, là ưu tú nhất, mà không gì không xuyên thủng tồn tại. Thánh tướng quân cũng là như thế, hắn kiên quyết không rời tin tưởng, ạ gì ản sụp mạn nắm giữ sức mạnh to lớn, hiện nay bất cứ sinh vật nào đều không thể chống đối. Bởi vì, cái này thiết như thế chân lý, đã chiếm được Xô Viết MI trăm ngàn ở tàn tác quân đội kiểm nghiệm. Súng trường, pháo, xe tăng, máy bay hoành tạc nhân loại vũ khí thông thường căn bản không thương tổn tới chiến hạm cấp mặc dù là có uy lực đủ mạnh vũ khí, tỉ như hạm pháo loại hình, cái kia cũng không cách nào bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu. Trừ phi có một loại phạm vi bao trùm rất rộng, sóng trùng kích huyết tán tốc độ cực nhanh kiểu mới vũ khí sinh ra, bằng không chiến hạm cấp lại như mặt chữ ý tứ như thế. Bọn họ đều là có thể cấp tốc di động, tính cơ động mạnh, hiểu được bản thân suy nghĩ, phán đoán tình thế hình người thiết giáp hạm. Nam tước, dù cho tất cả như lời ngươi nói, cái kia quân đồng minh tuổi trẻ chuẩn tướng là đế quốc uy hiếp lớn nhất nhưng hắn chỉ là một người. Trầm mặc một hồi lâu sau, thánh tướng quân yên lặng đem Luke nguy hiểm đẳng cấp tăng cao hai cái đẳng cấp. Có điều, hắn vẫn không có bị bá tước sở chủ cờ thuyết phục, vẫn cứ đối với ba cái chiến hạm cấp ôm ấp tở mãnh liệt tự tin. Đây chính là then chốt quân đồng minh chỉ có một cái sụp mạn, mà chúng ta có ba cái còn có mấy trăm cái xe tăng cấp bá tước sở chủ cơ đột nhiên vỗ tay một cái trưởng, hưng phấn nói, vì lẽ đó, chúng ta mới có cơ hội sớm xóa đi đi cái này uy hiếp ngươi là nói thánh tướng quân phản ứng lại, chân mày nhíu chặt hơn, thiết kế một cái bẫy, mai phục quân đồng minh sụp mạn không sai tranh thủ ở nước đồng minh còn chưa chế tạo ra cái khác sụp mạn trước, đem Luke cặt vẹo giết chết, sau đó thừa thế xông lên, đem ba cái chiến hạm cấp đưa lên đến London, tập kích quân đồng minh tổng bộ quân đồng minh sụp mạn có thể làm được, chúng ta QNZ có thể công chiếm London, tập kích New York, đem người phản đối, người chống cự đều đưa vào địa ngục bá tước sở chủ cờ kích động không thôi, tựa hồ đã thấy thắng lợi tiền cảnh, cao giọng nói, vào lúc ấy, liền cũng lại không ai có thể ngăn cản đế quốc bước chân nhưng là gủ hệ gì ẩn nói rồi, chiến hạm cấp là trọng yếu chiến lược vũ khí, không thể có bất kỳ tổn. Thật nào? Thánh tướng quân do dự không quyết định, nói cho cùng hắn không phải chính trị gia cùng quân sự lãnh tụ, bình thường đều chờ ở trong phòng thí nghiệm, vùi đầu với các loại khô khan mà vô vị chuyên nghiệp thư tịch. Chân chính ngồi vào nguyên thủ chỗ ngồi, mới cảm thấy mình về năng lực vẫn có khiếm khuyết. May mà, hắn giỏi về nghe ý kiến, không đến nỗi xem đời trước như vậy tự phụ. Cũng mặc kệ gù hệ gì ẩn, vẫn là bá tước sở chủ cơ, bọn họ nói tới tựa hồ đều có lý. Ngươi hiểu lầm ý của ta. Đế quốc kế hoạch tác chiến, đương nhiên vẫn là dựa theo gủ hệ gì ẩn phương án, nhưng ở chi tiết nhỏ phương diện, chúng ta có thể hơi hơi làm chút cải biến. Bá tước sở chủ cờ trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, hắn cười nói, tướng quân, tất cả những thứ này đều là đế quốc để ta suy nghĩ thêm một chút. Thánh tướng quân nhìn chằm chằm trên tường bản đồ, nhìn thấy từng bước lõm vào đế quốc bản đồ, trong lòng có chút dao động.